hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về một đó đi mà tiếng về dân mẹ một đó mừng tôi màu hoa đỏ máu cuộc đời. Cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng, xin mẹ vui mừng màu hoa thắm nồng tình yêu. Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về một đóa đi mà tiếng dân mẹ một đóa thương đau tìm trong ngày tháng phiên sầu đời trần gian im buồn màu khóc than. Xin mẹ thương nhận màu hoa dưới thập tự thi. Con yêu mẹ nhiều hay về một đó đi mà tiếng dân mẹ một đó quang vinh màu hoa ngập sáng hoa bình ngày phục sinh vui mừng lòng nữ trinh. Xin mẹ đón nhận màu hoa sáng nghiêm thành tinh. Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về một đóa y mà tiếng dâng. Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa, mùa hoa về hương ngát trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về một đóa y mà tiếng dâng.